Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 49. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Ninh nghĩ không ra lại có thể có người nhàm chán như vậy, đưa nàng cùng Bùi Hữu Sự Tình thay cái giới tính mang lên sân khấu kịch. Cái này cái này trình diễn bao lâu, có bao nhiêu người nhìn qua rồi. Cha, những người này hảo hảo nhàm chán, ngươi nhanh, nhanh tìm người đi đem cái này gánh hát đổi đến. Ôn Ninh có chút nói năng lộn xộn, trong lòng liền một cái ý niệm trong đầu, nhưng tuyệt đối đừng cho Bùi Hữu thấy được. Nhưng mà vừa dứt lời, xương phòng ngoài có người gõ cửa, gã sai vặt mở cửa, liền gặp một huyền y nam tử bên ngoài khom người nói. Gặp qua Ôn đại nhân. Ôn đại nhân, thế tử gia mời Ôn cô nương sát vách một lần. Ôn Ninh, Ôn Đình Xuân đang muốn đứng dậy, cố phi đem thân thể cung đến thấp hơn. Ôn đại nhân, thế tử gia chỉ mời Ôn cô nương một người. Ôn Đình Xuân ngay tại do dự, Ôn Ninh đã đứng dậy. Cha, An Ninh đi một chút sẽ trở lại. Nàng lúc này nếu không đi, liền Bùi Hữu cái kia nha thử tất báo tính tình, không thiếu được tìm hắn cha, hoặc là đại ca nhị ca phiền phức. Cái này hí cũng không phải nàng sắp xếp, không có gì phải sợ. Ôn Đình Xuân nhíu mày, nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, chung sống một phòng có chút không ổn, nhưng Bùi Hữu dù sao cũng là quốc công phủ thế tử, hắn gặp cũng phải hành lễ, tôn xưng một tiếng. Thế tử gia, loại thời điểm này hắn cứng rắn muốn đi theo, cũng là không ổn. Ôn Lan Ôn Kỳ liếc nhau, đều biết Ôn Ninh cùng Bùi Hữu ở giữa quan hệ không phải một ngày hai ngày, đều là không nói. Dung Ngọc, ngươi xuống dưới hỏi một chút cái này gánh hát, kịch nam lai lịch. Ôn Đình Xuân suy nghĩ một phen liền đối với Ôn Lan nói. Ôn Kỳ bận bịu đặt chén trà xuống, ta cũng đi, sát vách xương phòng, bất quá mấy bước xa, nhưng mấy bước này ở giữa, Ôn Ninh đã nghĩ đến minh bạch. Cái này bố trí kịch nam người, chỉ sợ cùng hôm đó đẩy nàng xuống nước, là cùng một người. Nàng một cái hậu viện khuê tú, tự nhận cây không là cái gì cừu địch, cho dù là có, cái kia cừu gia cũng nên ước gì nàng tâm nguyện thất bại, gả không được Bùi Hữu, mà không phải như bây giờ, nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn hai người buộc chặt cùng một chỗ. Phía sau trợ giúp, nhất định là Bùi Hữu địch nhân. Về phần đến cùng là ai, nàng liền đoán không được. Tóm lại đời trước nửa cái triều đình người hắn đều đắc tội qua, nhìn hắn không thuận mắt, nhưng nhiều lắm, ai biết hắn lúc này mới nhập sĩ nửa năm, liền chọc người nào. Ôn Ninh vừa vào xương phòng, liền mẫn cảm ngửi được một cỗ nữ tử mới có son phấn vị, mùi thơm này, nên có giá trị không nhỏ. Nguyên lai vừa mới hắn ở chỗ này giả hội giai nhân A, kết quả nhìn tình cảnh như vậy hí, giai nhân tức giận bỏ đi, hắn giận mà tìm nàng tới xả giận. Công tử, tiểu nữ cũng không biết quán trà này hí là chuyện gì xảy ra. Công tử, ngươi bây giờ là quốc công phủ thế tử, tiểu nữ danh tiết bị hao tổn, công tử nhất định phải vì tiểu nữ chủ trì công đạo A, còn chưa tới Bùi Hữu trước mặt, Ôn Ninh liền trực tiếp không có tiền đồ quỳ. Thêm chút sức A Ôn Ninh, dựa vào Bùi Hữu tính tình, đều đến gia hội giai nhân, lại mấy tháng, nói không chừng hắn liền đám cưới. Dù sao nàng ở trước mặt hắn chính là cây chanh chua, hai mặt. Còn quen không có tiền đồ, không còn gì khác nữ tử, không có nửa cái tiền đồng điểm nhấp nháy. Bùi Hữu ngồi ngay ngắn ở bên bàn trà, trong mắt liếc nhìn nàng quỳ trên mặt đất, lông mày đều không nhúc nhích một chút. Ôn Ninh tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử hôm đó, tiểu nữ ghi nhớ trong lòng, không có lý do tận lực tuyên dương việc này. Còn nữa, tiểu nữ ở đâu ra tiền bạc có thể để cho gánh hát làm những chuyện này đâu. Tiểu nữ hữu tâm cũng vô lực a. Bùi Hữu nâng chung trà lên, chậm rãi thiền ẩm một ngụm, như cũ không có ngôn ngữ. Ôn Ninh cúi đầu, hạ giọng thất lạc nói. Huống chi, nghe nói Bùi công tử là bệ hạ trong lòng giai tế, tiểu nữ nào còn dám tiêu muốn. Bùi Hữu ung dung buông xuống chén trà, một đôi mắt nặng nề nhìn qua. Ta có nói phía dưới hí là cô nương bố trí sao? Không cần như thế nóng lòng giải thích. Ôn Ninh, được thôi. Nàng chính là như thế xuẩn, không muốn đối nàng ôm lấy chờ mong. A, Bùi Hữu mở to mắt quét mắt mình bên cạnh không vị. Ngồi, thế mà tốt như vậy nói chuyện. Ôn Ninh do dự đứng dậy, sợ hãi, xem hắn vài lần, câu nệ tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Bùi Hữu một đôi mắt đen thẳng tắp nhìn sang. Ôn cô nương, ngươi lần trước trong cung rơi xuống nước, quả nhiên là mình nhảy sao? Ôn Ninh trong lòng giật mình. Không nghĩ tới Bùi Hữu nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt. Hôm đó nàng thuận hán thế, chấp nhận là mình chủ động nhảy cầu. Cảm thấy một cái quay lại, Ôn Ninh đã làm quyết định, lúc này ta nghiêm mặt lại quỳ xuống, nắm lấy Bùi Hữu vạt áo nói. Công tử, ngày đó kỳ thật, tiểu nữ cũng không phải là nhát gan, mà là chưa kịp phản ứng, nếu như biết công tử rơi xuống nước, tiểu nữ nhất định sẽ nhảy. Cho nên, không phải chính ngươi nhảy, là có người đẩy, Ôn Ninh thưa dạ nói, lúc ấy qua tối, trên cầu người lại nhiều, ta không thấy rõ là ai đẩy. Bùi Hữu ánh mắt dần dần liễm, lộ ra mấy phần ý lạnh tới. Ôn Ninh nhấc lông mày liếc hắn một cái, gặp hắn thần sắc liền biết hắn đại khái đã đoán ra phía sau màn hắc thủ. Nhưng là công tử ngài tin tưởng ta, cho dù không có người đẩy ta cũng biết nhảy, ta đối công tử tình ý. Bùi Hữu nhìn đều không nghĩ lại nhìn nàng một chút, đem mình vạt áo từ trong tay nàng kéo ra đi. Ôn cô nương có thể đi về, rất tốt, vẫn là như thế vô tình. Ôn Ninh như cũ làm ra lưu luyến không rời tư thái, chậm rãi từ dưới đất, chậm rãi chỉnh lý quần áo của mình, chậm rãi đi ra ngoài, còn chậm rãi trở về một lần đầu. Nhưng rất nhanh, Ôn Ninh liền vô cùng hối hận mình lúc này ra vẻ chậm chạp, nàng còn chưa ra khỏi phòng, huyên náo quán trà đột nhiên trở nên ồn ào, dưới lầu có người kinh hoàng la hét. Hỏa hoạn á, chạy mau, trà lâu hỏa hoạn, còn chọn tại người nhiều như vậy ban đêm. Ôn Ninh trong đầu cơ hồ trước tiên nhảy ra đời trước gia hòa 18 năm, đồng dạng là mùa đông, nàng cùng Lăng Lan muốn thừa dịp loạn ly kinh, đột nhiên có người hô to. Phản quân tới rồi, phản quân đánh tới á, chạy mau. Chỉ một hơi thời gian, ngay ngắn đường bi loạn cả một đoàn, số lớn quần chúng hướng Nam Hạ cửa thành dũng mãnh lao tới, có mang theo hành lý, có kéo lấy hài tử, người đẩy ta đẩy, có người đi ra ngoài, nhưng cũng có người ngã sấp xuống không đứng dậy được. Trực tiếp bị dẫm chết trên đường phố. Quán trà nhiều người như vậy, bọn hắn lại tại lầu 2. Cha, Ôn Ninh cơ hồ liền muốn tông cửa xông ra, lại đột nhiên bị người chế trụ cổ tay. Đi, Ôn Ninh ngẩng đầu, Bùi Hữu, hắn vì sao muốn tới kéo nàng? Mắt thấy hắn lôi kéo nàng đi qua nàng nguyên bản xương phòng, Ôn Ninh giãy giụa. Bùi công tử cha ta còn tại trong phòng. Bùi Hữu lại ngoảnh mặt làm ngơ. Dắt lấy nàng trực tiếp đi lên phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quán trà lầu 1 đã hỗn loạn tưng bừng, lửa tựa hồ là từ phòng bếp bốc cháy, bởi vì lấy mùa đông, vô luận lầu 1 vẫn là lầu 2, đều điểm địa long, một khi cháy, lan tràn cấp tốc. Xuống lầu thang lầu đều đầy ắp người, không cách nào thông hành, lầu 2 có chút xương phòng cũng bốc cháy lên. Ôn Ninh bị Bùi Hữu kéo lấy rời đi đầu bậc thang. Trở lại hành lang bên trên. Trà lâu hậu viện là một hoa viên, mùa đông không hoa, tràn đầy bao trùm lấy màu trắng tuyết, chưa đốt, đồng thời có thể trực tiếp rời đi. Nhưng muốn đi đến vườn hoa, chỉ cần từ lầu 2 nhảy xuống. Bùi công tử, Ôn Ninh tay bị Bùi Hữu lôi kéo chặt chẽ, vô luận nàng làm sao giãy giụa, lại không có chút nào thư giãn, nàng kém chút liền muốn trực tiếp liền tên mang họ quát hắn. Nhưng ghé mắt ở giữa gặp hắn sắc mặt tuyết trắng, đáy mắt thần sắc, đúng là nàng đời trước cũng không từng gặp kinh hoàng, vô luận nàng nói cái gì, hắn đều nghe không được, chỉ gắt gao dắt lấy nàng, dừng ở hành lang một góc. Thế tử, ta hang các ngươi xuống dưới, Cố Phi một mực theo ở phía sau, hắn biết võ, từng cái khu vực bọn hắn từ nơi này nhảy xuống đi không là vấn đề. Nhưng hắn mới tới gần, Bùi Hữu liền đem Ôn Ninh kéo ra phía sau, một mặt phòng bị xem hắn. Cố Phi ngơ ngẩn, hắn biết hắn là quốc công phủ một tay bồi dưỡng ra người tới, thế tử trở về nửa năm, nhưng lại chưa toàn tâm tín nhiệm hắn. Nhưng dạng này ngay thẳng đem phòng bị viết lên mặt, còn là lần đầu tiên. Ôn Ninh cũng ngây ngẩn cả người, Bùi Hữu làm sao một bộ nàng mới là người một nhà dáng vẻ. Sau một khắc, Bùi Hữu nắm cả Ôn Ninh eo, một cước nhẹ đạp lan can, phi thân nhảy xuống. Gió mát thổi qua gương mặt. Ôn Ninh mới vừa vặn rơi xuống đất, lại bị Bùi Hữu dắt lấy đi lên phía trước, Cố Phi đều bị bọn hắn bỏ lại đằng sau. Mãi cho đến rời xa quán trà, rời xa ánh lửa, Bùi Hữu đột nhiên dừng lại. Quán trà tiếng huyên náo đã cơ hồ nghe không được, Trường An phố bên trên có vội vàng chạy tới hiện trường quan binh, Bùi Hữu dừng ở một chỗ đầu hẻm nhỏ, trong hẻm nhỏ chất đống rất nhiều chưa hóa tuyết, gió thổi qua lúc, mang theo như lưỡi dao băng lãnh. Ôn Ninh cũng không biết mình là như thế nào đuổi theo cước bộ của hắn, khí đều có chút không kịp thở. May mà hôm nay xuyên trường ngoa, nếu không giày đều phải rơi xuống trên đường. Bùi Hữu dừng lại, trong mắt giống như là sương mù tán đi, dần dần thanh minh. Hắn có chút không hiểu nhìn hắn bên cạnh thân Ôn Ninh, tiếp theo quay đầu, nhìn nơi xa lóe ánh lửa quán trà, lại cúi đầu, nhìn thấy mình chụp lấy Ôn Ninh cổ tay trái. Nhẹ trao lại lông mày, lập tức buông ra, Ôn Ninh tay bị hắn bóc muốn đoạn mất, hắn buông lỏng tay, nàng liền. Tê, một tiếng, thật có lỗi, Bùi Hữu phiết qua mặt, thanh âm có chút tối câm. Ôn Ninh xoa cổ tay, hoang mang xem Bùi Hữu, sắc mặt của hắn không còn tái nhợt, đáy mắt lại là bộ kia bình tĩnh không lay động dáng vẻ, đây mới là nàng quen thuộc, đời này Bùi Hữu nên có thần sắc. Nhưng hắn tựa hồ mới đưa đem lấy lại tinh thần, vừa mới nhìn nàng, lại lo pha trà quán thời điểm, đáy mắt mơ hồ hiện lên một tia cực không thấy được mờ mịt, chỉ là Ôn Ninh đối với hắn quá mức quen thuộc, mới tùy tiện bắt được. Cái kia tia mờ mịt để nàng có một loại ảo giác. Bùi Hữu giống như, cũng không biết hắn vừa mới làm cái gì. Cách chương.